The Gamer Hệ Thống, chương 778, Super Perfect Cell, góc truyện audio.com, mấy người Piccolo, Krillin, Tiên và Yamcha vốn cũng đã tới đây từ lâu rồi, khí của hắn và Cell tỏa ra mãnh liệt như vậy từ nãy tới giờ thì không lý nào mấy người họ không cảm nhận được. Không cần phải là võ đạo gia mà tất cả mọi người trên thế giới đều có thể cảm nhận được mặt đất rung chuyển dữ dội trong lúc hắn và Cell chiến đấu. Sức mạnh của tên Cell đó quá khủng khiếp, chỉ mới là khí tràn ra thôi mà đã khiến cho trái đất gặp phải thiên tai không ngừng rồi. Piccolo thân là kẻ hợp thể với Kami thì đương nhiên là nắm giữ khả năng nhìn xuống nhân gian từ trên thần điện và biết được những ảnh hưởng tới từ trận chiến của hắn và Cell đối với trái đất. Bây giờ thấy được sức mạnh của Cell lớn tới như vậy thì bọn họ cho dù có xông vào cũng chỉ là hiến mạng cho nó mà thôi, nên mấy người Piccolo đành phải đứng quan sát từ phía đằng xa. Không, cô mới là đáng sợ, mọi người không thấy Cell dù mạnh như vậy vẫn bị cậu ấy đánh cho không thể phản kháng sao, Tiên nói. Mọi người lập tức im lặng, mỗi khi nhắc tới hắn thì bọn họ đều liên tưởng tới một chiến binh bất khả chiến bại, nhưng họ không ngờ rằng hắn lại mạnh đến mức này. Tên Cell kia đã mất bình tĩnh rồi, như vậy thì hắn ta gần như nắm chắc phần thua rồi, Krillin nói. Trong chiến đấu nóng giận là điều tối kỵ, mặc dù sự phẫn nộ có thể giúp gia tăng sức mạnh nhất thời, nhưng khi đối diện với một kẻ mạnh hơn mình thì một khi mất bình tĩnh sẽ rất dễ để lộ ra sơ hở chí mạng. Nhưng khi mà mấy người Krillin nghĩ rằng Cell sẽ mất đi lý trí vào lao tới tấn công hắn thì bỗng nhiên bọn họ lại cảm thấy từ trong cơ thể Cell dâng lên một luồng khí cực kỳ đáng sợ. Quỳnh, một luồng khí áp khổng lồ xuất hiện xung quanh Cell khiến cho cát bụi mù mịt, mặt đất xuất hiện những vết rạn nứt chằng chịt giống như là mạng nhện. Chuyện gì xảy ra vậy? Mấy người Piccolo hoảng hốt lui ra sau, bọn họ cảm thấy có một luồng khí thế cực kỳ khủng khiếp quét tới khiến cho họ xây sầm mặt mày. Mấy người Piccolo nhìn về nơi mà Cell đang đứng thì thấy nó vẫn đứng ở đó, nhưng lúc này vầng hào quang xung quanh người của Cell thay vì là màu bạc như lúc trước thì bây giờ đã biến thành một vầng hào quang vàng óng giống hệt như vầng hào quang khi hắn biến thân thành Super Saiyan vậy. Vốn dĩ Cell hấp thu được thêm cả Android 16 nhờ vào việc hắn biến tên này thành người sinh hóa nên nó đã mạnh hơn hẳn so với nguyên bản. Lúc này trong cơn phẫn nộ mất đi lý trí, Cell đã vô tình đánh thức sức mạnh bên trong tế bào của Vegeta và từ đó nó liền tiến vào một trạng thái gần tương tự với Super Saiyan, đó là Super Perfect Cell. Nhưng như vậy không có nghĩa là sức mạnh của nó liền được nâng lên tới 500 tỷ mà chỉ được nâng lên gấp đôi, tức là đạt tới 20 tỷ mà thôi. Mặc dù chỉ là gấp đôi nhưng như vậy cũng đã đủ kinh khủng rồi. Gấp đôi của 10 tỷ hoàn toàn khác xa với khái niệm gấp đôi của 10.000 hay 10 triệu. Nếu như sức mạnh chênh lệch nhau như giữa 10 với 20.000 hay 10 với 20 triệu thì vẫn có thể đánh bại nhờ vào đánh lén hay thủ đoạn gì đó, nhưng giữa 10 tỷ và 20 tỷ thì lại là một cái ranh giới cực kỳ lớn, hoàn toàn không thể vượt qua được bằng bất cứ thủ đoạn nào cả. Đây là ngay cả Cell cũng kinh ngạc trước sức mạnh của chính mình, ha ha ha. Không thể ngờ rằng ta lại có được thứ sức mạnh của người Saiyan này, Zero-sama quả nhiên là một thiên tài. Cell cười phá lên đầy vui sướng, từ nãy tới giờ nó bị. Góc truyện audio.com, hắn đè xuống đánh mà không thể phản kháng đã khiến cho nó cực kỳ phẫn uất. Này sức mạnh của Cell bỗng nhiên tăng vọt lên thì sự tự tin cũng đã quay trở lại với nó. Ha ha ha, Son Goku, bây giờ ta sẽ cho ngươi nếm thử sức mạnh mới của ta, Cell cười đầy ngạo nghễ, bây giờ ta đã là Super Perfect Cell, sức mạnh của ta đã vượt xa cái gọi là Super Saiyan rồi. Hắn phải công nhận là Cell quá mức may mắn đi, không ngờ tâm trạng của nó lại tình cờ kích hoạt sức mạnh bên trong tế bào của người Saiyan. Có điều chỉ với ngần đó sức mạnh mà Cell cũng vọng tưởng muốn đánh bại hắn thì nó đã tự tin quá mức rồi. Cũng chẳng có gì đặc biệt, hắn nhếch mép khinh thường, cái thứ như ngươi mà cũng đòi vượt qua được Super Saiyan sao? Ngươi còn chưa thấy được một góc sức mạnh của chiến binh Saiyan huyền thoại đâu. Hắn quát lên một tiếng và ngay lập tức khí trong cơ thể hắn dâng trào lên gấp đôi, mái tóc của hắn vốn đã chổng ngược lên khi biến thành Super Saiyan nay lại dài thêm ra một chút. Vầng hào quang quanh thân hắn càng thêm rực rỡ và những tia sét màu xanh lượn lờ xung quanh thân thể của hắn. Super Saiyan 2, ngay khi hắn tiến vào trạng thái Super Saiyan 2 thì sức mạnh của hắn và Cell lại một lần nữa được cân bằng trở lại. Đây là cái gì, tại sao trong dữ liệu của ta lại không hề có thông tin gì về việc Son Goku lại mạnh như vậy? Cell trợn trừng mắt kinh hãi nhìn hắn, nhưng còn không đợi Cell theo kịp biến hóa của hắn thì ngay lập tức khí thế của hắn lại tiếp tục gia tăng. Chưa hết đâu Cell, ta sẽ cho ngươi thấy toàn bộ sức mạnh của một Super Saiyan thực thụ. Máu tóc của hắn bắt đầu dài ra với tốc độ cực nhanh và ngay lập tức đã dài tới eo của hắn thì mới ngừng lại, lông mày của hắn lúc này đã biến mất khiến cho khuôn mặt của hắn lúc này càng trở nên sắc lạnh hơn. Super Saiyan 3, trạng thái mạnh nhất của một Super Saiyan khi chưa đạt tới cấp độ Super Saiyan God, cấp độ mà hắn mới đạt tới được trong phó bản Fairy Tail. Mặc dù trạng thái Super Saiyan 3 này tiêu hao khí cực kỳ khủng khiếp nhưng với nguồn năng lượng dồi dào thì hắn không chút ngần ngại mở ra 100% sức mạnh của Super Saiyan 3 và gia tăng sức mạnh bản thân lên gấp 400 lần. Sức mạnh của hắn lúc này liền tăng lên tới 80 tỷ và gấp 4 lần con số 20 tỷ của Cell lúc này. Giữa 10 tỷ và 20 tỷ chỉ là con số gấp đôi thôi cũng đã tạo ra một sự cách biệt không thể vượt qua được rồi, nay chênh lệch sức mạnh của hắn và Cell còn lên tới con số 60 tỷ thì ngay cả việc phải đứng đối diện với hắn cũng đủ khiến cho Cell cảm thấy mình không thể nhúc nhích nổi một ngón tay nữa rồi. Xem ra là ngươi chẳng thể nào gia tăng thêm được chút sức mạnh nào nữa rồi, hắn nhìn Cell đang ngỡ ngàng với ánh mắt lạnh lùng và nói, vậy thì ta cũng chẳng cần phải giữ lại ngươi làm gì. Cell trợn trừng hai mắt lên và cảm thấy một cảm giác đầy kinh khủng đang ập tới, ngay lập tức nó liền xoay người phóng thẳng lên trên bầu trời. Chạy, Cell không chút do dự nào mà lập tức bỏ chạy, nó dốc hết tốc lực phóng thẳng lên không trung và chỉ trong nháy mắt đã gần lao ra khỏi bầu khí quyển của trái đất rồi. Bản thân Cell có cả tế bào của Freya nên nó hoàn toàn có khả năng tồn tại trong môi trường vũ trụ, vì thế nó mới lựa chọn lao ra khỏi trái đất. Chỉ cho rằng chỉ cần ra khỏi bầu khí quyển của trái đất thì nó sẽ được an toàn, vì nó biết ngay cả người Saiyan cũng không thể tồn tại ngoài vũ trụ được giống như Freya. Nhưng Cell, gocchuyenaudio.com, hoàn toàn không biết rằng hoàn toàn có khả năng tồn tại ở ngoài chân không hay bất cứ loại môi trường nào nhờ vào kỹ năng Supernatural Survivability, nếu không nó đã không hành động như vậy. Có điều mặc dù nhận ra cử động của Cell từ trước nhưng hắn lại không hề có ý định đuổi theo nó. Cho tới khi Cell đã gần thoát được ra khỏi bầu khí quyển của trái đất thì lúc này hắn mới từ từ giơ một bàn tay lên. Ngay lập tức một luồng khí công ba bắn ra từ lòng bàn tay hắn và phóng thẳng về phía Cell. Cell đang hí hửng vì sắp thoát nạn thì bỗng nhiên nó cảm thấy một luồng khí khổng lồ đang tiếp cận mình. Cell quay lại thì liền thấy được một chùm năng lượng màu vàng đang bao trùm lấy mình. Không, Cell chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi ngay sau đó thì nó liền bị chùm năng lượng này nuốt chừng. Thân thể của Cell dần tan thành mây khói dưới sức mạnh của khí công ba mà không hề khiến nó chậm lại chút nào. Khí công ba sau khi thiêu cháy Cell thì tiếp tục lao thẳng ra ngoài khoảng không vũ trụ và thiêu hủy mọi thứ trên đường đi của nó như một supernova, vụ nổ siêu tân tinh. Tinh, bạn nhận được 28 tỷ XP. Tinh, bạn nhận được 1 tỷ 200 triệu điểm tích lũy. Tinh, bạn nhận được 106 triệu điểm thành tựu. Tinh, bạn đã lên LV342. Tinh, bạn đã lên LV343. Tinh, bạn đã lên LV361. Tinh, bạn đã lên LV362. Kết liễu Cell đã đem lại cho hắn tới 28 tỷ XP và lên tới 21 LV, vượt xa số kinh nghiệm mà hắn lấy được khi giết chết Ankhiram. Đây cũng không phải là điều quá khó hiểu khi mà LV cũng chưa chắc đã là thứ thể hiện rõ ràng nhất sức chiến đấu. Riêng về sức mạnh thì Cell vượt xa Ankhiram nên cho dù LV không bằng thì cũng vẫn đem lại cho hắn một lượng XP nhiều gấp gần 4 lần so với Ankhiram. Có thể nói là sự chênh lệch này giống như một bên chỉ là quái tinh anh còn bên còn lại thì là boss vậy. Sau khi giết chết Cell thì hắn liền hóa giải trạng thái Super Saiyan 3 và mái tóc lại trở lại màu đen như bình thường. Bản thân hắn cũng phải công nhận trạng thái Super Saiyan quá mức mạnh mẽ, bất kể sức mạnh của hắn là bao nhiêu thì nó đều có thể giúp hắn nhân lên gấp nhiều lần. Cách chương.